vĩnh cửu của tình yêu. Chương 46 tiền trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. YN, bạn đang chiếm quá nhiều không gian. JI gì đội trưởng của bạn? Vì túi vàng, dáng người của bạn dựa vào nó, tay chân ngổn ngang và hai chân bạn bị tách ra để nằm trên hai bên của Luffy. Không phải lỗi của bạn nếu bạn cao. Bạn cong đầu gối trước khi đá mạnh vào phía sau đầu của đội trưởng. Bạn nói đúng, tại sao bạn không bơi phía sau trong khi tôi cầm dây? Bạn nói khi gót chân của bạn đào trong hộp sọ của anh ấy. Nhưng tôi sẽ chết đuối. Vấn đề của bạn, không phải của tôi. Bạn trả lời thẳng thừng khi cả Nami và Usopp đổ mồ hôi vào hai bạn. Dù sao đi nữa thật đáng kinh ngạc khi một sinh vật tiện lợi như vậy tồn tại trên thế giới. Usopp mỉm cười và Nami ngân nga. Nó không đá nhiều, thật thoải mái. Hai người Yagara bơi trong một khu dân cư nhiều hơn, với những đứa trẻ đang chơi bóng trên đường phố. Thậm chí còn có hai người đàn ông chơi cờ, phụ nữ phơi quần áo trên một sợi dây. Này, thưa ông và bà, ông đi đâu vậy? Tham quan, hỏi một người đàn ông đang chơi cờ. Đến xưởng đóng tàu, chúng tôi sẽ sửa chữa tàu của chúng tôi. Luffy nói với anh ta. Sau đó đi đến khu mua sắm Backstreet trước. Cảm ơn, khu mua sắm Backstreet, người hoa tiêu lặp lại trong khi cô nhìn chằm chằm vào bản đồ tay bắn tỉa dựa vào vai cô để nhìn. Chúng ta sẽ rẽ phải trước đây. Ồ, Mademoiselle xinh đẹp của tôi. Làm thế nào về một trong số các bạn đến ăn tối với tôi tối nay? Đầu của một người đàn ông đi qua cửa sổ và tán tỉnh Nami và bạn. Cho đến khi một bàn tay vươn về phía trước và nắm lấy tay anh kéo mạnh nó. Ao, ao, ao, đừng lo lắng về anh ta. Những người đàn ông ở đây nói rằng đó giống như một lời chào. Một người phụ nữ, người chắc chắn là vợ anh ta. Đó là kiểu chào nào vậy? Bạn chết lặng và Nami mỉm cười lo lắng. Dù sao đi nữa, mọi người trong thị trấn này rất hào phóng với người ngoài. Hoặc tôi nên nói họ thân thiện quá mức. Chiêm ngưỡng Usopp, này, bạn với cái mũi dài. Gọi một công dân từ tầng thứ hai của một tòa nhà và tay bắn tỉa nhìn chằm chằm vào anh ta. Không có gì, tôi chỉ nói rằng, đó là tất cả. Ha ha, muốn một nắm tay vào mặt bật lên. Usopp gầm gừ với vẻ mặt tức giận, nắm tay siết chặt. Bạn tiếp tục cưỡi Yagara quanh thành phố, đôi khi nhìn thấy và nói chuyện với những người thân thiện hơn. Họ chắc chắn không sợ người lạ và cướp biển. Đột nhiên, bạn đạt đến hai cách người đã đi đến những cách riêng biệt. Ahat, một ngọn đồi đang mọc lên. Chúng ta sẽ đi ngược dòng chảy. Có ổn không? Bạn yêu cầu Nami, tôi không nghĩ chúng ta có thể đi lên. Giọng nói của bạn bị nghẹn lại khi Yagara của bạn kéo mạnh về phía trước và bơi nhanh về phía ngọn đồi. Yagara của Nami và Usopp cũng làm như vậy với một tiếng hét vui vẻ theo sát người kia. Đợi đã, sai đường, đi đúng, đúng, Nami kêu lên, vì vậy, nó không quan trọng ngay cả khi nước đang xuống dốc phải không? Luffy cười thầm, giơ tay lên không trung. Không tệ các bạn, các kênh đào thậm chí còn ở trên nóc nhà. Chết tiệt, tôi không thích nơi này sẽ diễn ra. Bạn bước đi, đưa tay lên miệng, nhưng chúng ta đang đi sai đường. Chúng ta phải đến khu mua sắm trước. Cô gái gừng nói khi cô cố giữ lấy Yagara. Đừng quá vội vàng, đây là một cơ hội hiếm có. Hãy đi dạo qua các kênh đào. Đội trưởng của bạn mỉm cười. Tôi không cho một cơ hội chết tiệt. Bạn tát vào đầu anh. Yagara tiếp tục gắn các kênh đào cho đến khi bạn đạt được một con đường thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Usopp mở to trong hoảng loạn và anh thốt lên một tiếng rít. Ồ, đúng rồi, chúng ta đang ở trên đỉnh đồi. Luffy và quả cầu của bạn lồi ra khỏi hốc của chúng. Điều đó có nghĩa là, giọng Usopp nứt ra ở cuối, khuôn mặt tái nhợt, bạn đã đến cuối ngọn đồi và bạn gần như ngất đi khi nhìn thấy máng trượt nước đang chờ bạn. Yagara chạy nước rút và lao xuống ngọn đồi trong khi bạn hét lên với Nami và Usopp theo sau. Đây là niềm vui, cổ vũ đội trưởng của bạn khi nước bắn xung quanh bạn. Đây là nhiều nhiều như vậy, Usopp đã khóc, Nami nức nở, không có niềm vui nào trong đó. Bạn gầm gừ, khuôn mặt của bạn lấy màu sắc khác nhau. Tiếng hét của bạn tiếp tục vang vọng trong thành phố khi bạn có những đường cong khác nhau trong máng trượt vô tận này, đôi khi có thể ngửa đầu lên bằng cách xoay tròn. Tâm trí bạn đang choáng váng, quay lưng lại với Luffy khi bạn mất ý thức. Đến một góc Yagara không quay đầu và chỉ đơn giản là nhảy lên không trung, lơ lửng trên nhiều ngôi nhà và kênh rạch của nước bảy. Chúng tôi còn lại. Nức nở bắn tỉa, chúng tôi đang tìm kiếm, chúng tôi đang tìm kiếm. Nami lặp lại nhanh chóng. Yagara đáp xuống một con kênh, nước bắn tung tóe và làm ướt một phần khuôn mặt của bạn. Luffy đang cười một cách chân thành trong khi Nami đấm Yagara của cô, hét lên những lời thô tục với con vật. Bạn phát ra một tiếng dê y gì và để đầu bạn tựa vào túi vàng. Xì xì xì, thật là vui, chúng ta có thể làm lại không? Luffy yêu cầu và câu trả lời của bạn là kéo đầu anh ta xuống dưới nước, cánh tay anh ta bay theo mọi hướng. In, bạn CCCNG chọn M, me. Tôi không thể B, Brett, chết mày khốn, một tĩnh mạch xuất hiện bên cạnh ngôi đền của bạn. Ồ, chúng tôi đã ở khu mua sắm. Nami chú ý, nhìn vào vô số cửa hàng và đám đông người mua đồ. Tôi chưa bao giờ đến một khu mua sắm năng lượng như vậy. Usopp nhận xét nhìn xung quanh trong sự phấn khích. Này, nhìn kìa, đó là con bò khổng lồ. Luffy chỉ về phía một con bò chắc chắn là vua. Chắc chắn có rất nhiều người đeo mặt nạ. Bạn lưu ý, để mắt tới những người dân trên lưng vua. Yagara, bạn đang bất ngờ quyết định lao về phía nhiều quầy thức ăn trong khu vực. Cả Nami và Usopp đều chớp mắt sau lưng bạn khi bạn nguyền rủa nhiều từ trong ngôn ngữ khác. Con vật dừng lại trước một cửa hàng thịt. Chào mừng, bạn muốn gì? Người phụ nữ hỏi với nụ cười rạng rỡ. Vì vậy, bạn đã đói. Cười khúc khích đội trưởng của bạn, vỗ đầu Yagara. Thịt nước là thực phẩm yêu thích của Yagara, mặc dù đó là thực phẩm của con người, người phụ nữ giải thích. Nước, nước, sau đó cho tôi 10 trong số họ, anh ta nói và bạn ra mặt khi Luffy chộp lấy một miếng thịt và ăn nó như một con lợn. Họ giỏi đến mức những đầu bếp từ thị trấn sành ăn đã bí mật đến để mua chúng. Nó quyến rũ cả thể xác và tâm hồn bạn không? Nó không, người vợ đáng yêu của bạn sẽ cắn một miếng chứ? Vợ về kép, bạn lặp lại, đỏ mặt rực rỡ. Luffy chớp mắt không hiểu người bán hàng nữ đang ở đâu. Tôi không cưới cô ấy là Nakama của tôi. Anh nói và bạn đấm vào đầu anh, sai một lần nữa, bạn cáu kỉnh và người phụ nữ cười khúc khích với đôi má ửng hồng. Oh, tình yêu trẻ ngày nay, cô tuyên bố và bạn trở nên tức giận. Nhưng cô ấy đúng, họ, rất, mềm, ngon ngon, cái gì, điều đó có tốt không? Cho tôi một ít, Usopp nói và Luffy cau mày. IFF, tự mua đi, chúng tôi không có thời gian cho việc đó. Thời gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn sủa như một người mẹ mắng con mình. Cuối ngày hôm đó, bạn đến một số cổng với rất nhiều người khác trên Yagara. Nhóm của bạn dừng lại trước thang máy cửa nước. Bây giờ, cuối cùng chúng ta sẽ đến đảo đóng tàu bằng cách sử dụng thang máy cửa nước. Nói với Nami sau khi kiểm tra bản đồ, cái thứ giống như cái tháp đó là cái. Xin mời vào trong, thang máy sẽ đi đến đảo đóng tàu, nhà máy đóng tàu và trung tâm thành phố Water 7, một phát ngôn viên nữ nói. Xin vui lòng, nhanh chóng vào trong cổng. Một phút cho đến khi cánh cổng được đóng lại, chuyện gì sẽ xảy ra bên trong? Luffy tự hỏi, và cánh cửa phía sau bạn đóng lại. Wow, cổng nước hiện đang đóng. Chúng ta đang lớn lên. Usopp kêu lên khi mực nước dâng lên mạnh mẽ để nâng Yagara lên cấp độ tiếp theo của thành phố. Chà, họ chắc chắn sử dụng nước cho tất cả mọi thứ. Bạn trầm ngâm, cuối cùng bạn đã đến đỉnh thang máy với cánh cổng cuối cùng mở ra, và Yagara bơi về phía trước trong khu thương mại nước 7. Các đồng chí của bạn đang nhìn vào thành phố trong sự ngạc nhiên và kinh ngạc, ngạc nhiên trước kiến trúc và kênh đào cấp cao từ thành phố. Chắc chắn có nhiều đất ở đây hơn ở cấp thấp hơn. Nhìn thấy đài phun nước ở gần khiến nó trông đặc biệt lớn. Nói với Nami, hừm, có chuyện gì với đám đông vậy? Usopp tự hỏi khi nhìn thấy những người tập trung ở bờ biển. Không phải họ đang xem xưởng đóng tàu sao? Chúng ta hãy đi xem nó. Đi, Yagara, Luffy quyết định nắm tay bơm không khí. Bạn rời khỏi Yagara, đi theo Luffy, người đang đi về hướng xưởng đóng tàu để nhìn gần hơn. Usopp chăm sóc chiếc túi với Nami, bảo anh hãy cẩn thận với nó. Này, bật lên, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chất vấn đội trưởng của bạn với một ông già. Vâng, có vẻ như một số tên cướp biển đã gây ra một vụ ẩu đả ở đây trong đó. Một, nhưng tốt, nó đã kết thúc khi các thợ thủ công hạ gục chúng, ông lão giải thích. Không có kết thúc cho những kẻ ngốc, tàu đắm đánh cướp biển. Luffy nhướng mày, ồ, bạn phải là một người du hành niềm tự hào của nước 7. Wow, tôi rất mong được gặp họ, chúng ta hãy nhanh lên và đi đến cửa hàng đổi tiền. Nami nói và bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy Usopp trên mặt đất, trọng lượng của chiếc túi quá nhiều đối với anh ta. Chúng ta có thể quay lại đây sau, tôi có thể giữ nó cho bạn, bạn biết đấy. Bạn lẩm bẩm với người bắn tỉa dê y gì. Đờ, làm ơn, làm như vậy. Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi bạn và bạn cúi xuống nâng túi vàng lên vai bạn một cách dễ dàng, và Usopp ngạc nhiên lườm bạn. Nghiêm túc, nó không có gì cho bạn. Bốn người sau đó rời khỏi xưởng đóng tàu của công ty Gali La và khám phá thêm trung tâm thành phố. bất cứ khi nào bạn đi, công dân đã bình luận và nói chuyện đánh giá cao về các vụ đắm tàu của họ. Họ thực sự là niềm tự hào của nước Bỉ. Bạn dừng lại ở một ngân hàng địa phương để đổi vàng thành tiền, và ngay khi bạn cho thấy chiếc túi, họ đã bị sốc và bước vào một tình huống háo hức. Các nhân viên ngân hàng gần như ở cổ họng để đưa bạn vào phòng VIP. Nami đang ngồi im lặng trên chiếc ghế dài, hai tay khoanh trước ngực, hai tên ngốc khác này trên đồ đạc. Mặt khác, bạn đã ngồi vào một chiếc ghế bành đối diện với họ từ bên trái. Tôi đã là một thẩm định viên trong 25 năm. Điều này được ước tính khoảng, người đàn ông ướt đẫm mồ hôi nói với con số, o on triệu triệu triệu triệu, lắp phi kêu lên, suýt ngã xuống chiếc ghế dài. Tôi, đồ ngốc, bạn quá ồn ào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều có thể nghe thấy bạn. Usopp búng tay, bạn sẽ cho chúng tôi nhiều tiền như vậy. Điều này thực sự đáng giá đến mức, đây là vàng tuyệt vời tính đến giá trị lịch sử và độ tinh khiết, người thẩm định tiếp tục. Với số tiền lớn như vậy, chúng tôi có thể sửa chữa đi vui vẻ. Sau đó, chúng tôi sẽ dành phần còn lại để mua một bức tượng đồng. Luffy nói, làm ơn, đừng, bạn dê y gì, véo sống mũi và lắc đầu. Nếu bạn chấp nhận số tiền đó, vui lòng ký và đặt dấu vân tay của bạn ở đây. Tôi sẽ đi chuẩn bị tiền ngay lập tức, trước khi đội trưởng của bạn hoặc thậm chí Usopp làm theo chỉ dẫn, Nami đập một chân lên bàn, vẻ mặt tối sầm. Người đàn ông nao núng và lùi lại một bước, một biểu hiện sợ hãi xuất hiện. Có ba điều tôi muốn nói, thưa ông Appraiser. Đầu tiên, tôi quên nói với bạn, nhưng anh chàng này có một khoản tiền thưởng 100 triệu trên đầu. Và người phụ nữ đằng kia, có lẽ là 200 triệu, tôi không chấp nhận sự đánh giá mà bạn vừa đưa ra cho chúng tôi. Thứ ba, nếu bạn nói dối chúng tôi một lần nữa, chúng tôi sẽ theo đuổi bạn. Đó là tất cả, Gừng tuyên bố. Tôi xin lỗi, hốt hoảng thẩm định viên. Nó trở thành 300 triệu. Tôi sợ, Usopp nói sau khi bạn rời ngân hàng với ba chiếc vali. Tôi đang mang 100 triệu. Chà, Nami thực sự có thể tạo ra những mối đe dọa đáng sợ, phải không? Luffy vừa cười vừa vung chiếc vali mình đang cầm. Tôi ước tính nó sẽ nhiều như vậy ngay từ đầu. Nhưng sau đó anh ấy nói 100 triệu. Hai bạn không ngừng nghỉ, vì vậy anh ấy đã không coi trọng chúng tôi. Này, Luffy, nếu cậu vẩy nó như thế, cảnh sát bắn tỉa, chà, mọi chuyện suôn sẻ. Hà, chiếc vali với 100 triệu quả mọng thoát khỏi tay anh và rơi xuống sông. Cả Nami và Usopp đều hét lên, nhảy xuống để bắt đối tượng trước khi nó chìm xuống kênh. Mặc dù vậy, đội trưởng của bạn chỉ cần vươn tay để lấy lại chiếc vali, khiến bộ đôi này rơi xuống sông. Phù, đó là gần, huýt sáo Luffy và kiếm được cây âu từ Usopp và Nami cùng một lúc. Tôi là Goner biết bạn ra. Tôi là Goner Breakit của bạn, bạn Edson Big. X xin lỗi, vua, có thể chúng ta di chuyển. Cách chương.